Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 27, giao dịch tình báo, góc truyện audio.com, Đỉnh Tấn bước đi trên đường lớn, bên cạnh là Amira vẫn còn đang bước đi trong giấc mơ chưa tỉnh lại. Hai người nhanh chóng tiến đến lính đánh thuê công hội đại sảnh nhận nhiệm vụ. Đã có nhà kho, hai người tốc độ cũng không còn như rùa bò hôm qua, hơn nữa vị trí nhà ở đối diện với đại sảnh lính đánh thuê công hội nên chỉ cần vọt qua đường là đến nơi. Hiện tại En Thành Thành người chơi càng ngày càng nhiều, rất đông người hiện tại đã hoạt động. Đại sảnh công hội lính đánh thuê hiện tại cũng xếp hàng đông nghẹt người. Cũng may chỉ cần sử dụng chức năng hệ thống giao dịch với tiếp viên sẽ có thể xem được bảng nhiệm vụ không phải tiếp xúc vừa xếp hàng vừa lựa chọn nhiệm vụ sau đó đến bàn tiếp viên đăng ký. Chứ nếu không, chắc chỉ đứng xếp hàng chờ tới lượt mình lựa chọn cùng đăng ký nhiệm sẽ mất càng nhiều thời gian hơn. Lật từng trang nhiệm vụ bảng cấp cao trên B cấp dường như đã không còn mấy. Đỉnh Tấn hôm trước lựa chọn nhiệm vụ cấp cao thám hiểm khô hầm mỏ sắt cũng là nhiệm vụ cấp C chỉ phải làm thêm điều kiện phụ mới lên được cấp cao. Vẫn không có nhiệm vụ nào thưởng cho phong phú hơn, đều là kinh nghiệm tiền đồng cùng điểm lính đánh thuê. Đỉnh Tấn tôi không dò xét nữa, lựa chọn một nhiệm vụ quét sạch quái vật khu vực phía nam. Tiêu diệt đàn Ragora, giới thiệu, phía nam ngoại thành đột nhiên xuất hiện một loại cây ăn thịt gọi Ragora. Thân cây to tròn nhiều kích thước tùy vào số tuổi to lớn nhất phát hiện được là ở 6 mét. Có 4 cành lá với nhiều răng cưa sắc bén cùng gai nhọn tiết độc gây tê liệt thần kinh. Yêu, cầu chém giết 100 con Ragora, khuyến nghị tổ đội trên 5 người, đẳng cấp lính đánh thuê C cấp trở lên. Phần thưởng kinh nghiệm 5.000, tiền bạc 23, điểm lính đánh thuê 3.100. Keng, chúc mừng ngài đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt đàn Ragora, xếp hàng hơn 15 phút Đỉnh Tấn cuối cùng cũng tới lượt Đỉnh Tấn. Hắn giao huy chương lính đánh thuê của mình và Amira cho tiếp viên đăng ký nhận được nhiệm vụ. Đỉnh Tấn đã đủ yêu cầu thành lập đội lính đánh thuê thế nhưng đẳng cấp lại chưa đạt yêu cầu nên đành rời lại một quãng thời gian. Hắn hiện tại rất gấp rút thăng cấp vì muốn thành lập đội rồi đi tìm đồng đội của mình. Catherine hiện đang ở nước Anh hay nước Ý thì hắn vẫn chưa biết được. Phải đợi đến khi đạt được đẳng cấp 40 trở lên thì hắn mới có thể truyền tống đi qua khu vực thành thị của quốc gia khác. Còn Terrell hiện, vẫn đang sống tại nước En, chỉ là không biết một khu En thành này có cơ hội gặp Terrell không? Riêng 26 người còn lại Đỉnh Tấn không hề có manh mối nào, chắc chỉ có thể trông vào cơ duyên thôi. Thở dài một hơi, Đỉnh Tấn cố chen lấn ra khỏi đám người rời đi đại sảnh lính đánh thuê công hội. Amira đứng chờ ở ngoài, bên cạnh nàng có một người đàn ông trung niên cũng đang đứng chờ thỉnh thoảng quay đầu sang nói chuyện với nàng làm Đỉnh Tấn hết sức tò mò. Đỉnh Tấn vừa đi lại đưa huy chương lính đánh thuê cho Amira, sau đó người đàn ông liền từ tốn nói. Xin chào, chúng ta có thể tìm chỗ ngồi nói chuyện một chút không? Đỉnh Tấn mỉm cười, người tới thân thiện nói chuyện hắn cũng không thể mặt lạnh với người khác. Hắn chỉ căm ghét một số người như tên mập hôm qua thôi. Thế là ba người chậm rãi đi đến quán ăn gần đó. Đỉnh Tấn cùng Amira hiện tại cũng chưa ăn sáng cũng hơi có chút đói bụng. Trên bàn đầy thức ăn, Đỉnh Tấn ngồi đối diện với người đàn ông. Bên phải là Amira đang chiến đấu khí thế với bàn thức ăn còn Đỉnh Tấn cùng người đàn ông đều từ tốn mà ăn phần ăn của riêng mình. Người đàn ông giới thiệu rất khiêm tốn. Chào cậu ta biệt hiệu gọi báo đen là người trực thuộc quân đội nước En. Hôm nay tới đây muốn mời cậu gia nhập một tổ chức đặc biệt dành cho game thủ anh hùng được chính phủ thành lập. Đỉnh Tấn gật đầu suy nghĩ một chút mới hỏi, tổ chức có yêu cầu phải làm gì không? Người đàn ông lắc đầu giải thích, không, tổ chức này tạo ra chỉ để quản lý một số người có thực lực như ngươi ở hiện thực. Dù sao trên mạng đã có thông báo về khả năng ảnh hưởng đến hiện thực của game cùng một số bí mật chưa được phát hiện. Thế nên vì để tránh người chơi sử dụng năng lực của mình mà mưu lợi cá nhân nên tổ chức này được thành lập. Chúng ta không thể phân công người giám sát ngươi mỗi ngày nên chỉ có thể mời ngươi hợp tác. Hơn nữa trong game đôi lúc sẽ có những nhiệm vụ khó khăn. Ngươi biết đó, quân đội người chơi cũng không phải là vạn năng. Thế nên sẽ có lúc chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi, đổi lại ngươi nếu cần sự hỗ trợ gì từ tài chính hoặc một số tình báo ở hạn mức cho phép chúng ta sẽ cấp cho ngươi. Đỉnh Tấn gật gật đầu, suy nghĩ một hồi nghiêm túc nói, được ta sẽ gia nhập, nhưng với một điều kiện ta phải có được tự do của mình. Đồng thời, để báo đáp lại ngươi nhiệt tình, ta sẽ cấp cho ngươi một số tình báo nhất định, nói xong Đỉnh Tấn mỉm cười nhìn qua Amira vẫn đang mải mê ăn hỏi. Ngươi có theo ta không? Amira một miệng toàn thức ăn đang cố gắng nhai nuốt vội vàng gật gật đầu, hai mắt tràn đầy thần tình nghiêm túc. Đỉnh Tấn khóe miệng kéo lên một vòng, vậy là hắn đã chinh phục được một người đồng đội đầu tiên. Sau đó, Đình Tấn quay sang hướng báo đen nói. Đồng đội của ta điều kiện cũng như vậy. Chúng ta sẽ trợ giúp khi các ngươi cần, nàng vẫn còn đang đi học. Sắp tới qua mùa nghỉ đông, hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ nhiều hơn. Một chuyện nữa ta có thể nhờ ngươi tìm liên hệ giúp một vài người không? Báo đen ngờ vực hỏi. Ngươi nói từ người nào có quan hệ gì với ngươi? Đình Tấn vẫn từ tốn, đôi mắt hiện ra một tia hoài niệm. Bọn họ đều là anh em của ta. Trong đó một người da đen gọi Terrell Donway sinh năm 1992. Hiện tại hắn sống ở nước Enta, nhưng lưu lạc nơi nào ta cũng không rõ. Về phần nhân diện hình dáng cùng thông tin một số người nữa nếu ngươi có thể giúp được ta sẽ Kaki Rap gửi qua sau. Đổi lại ta sẽ cho ngươi một tình báo về đồng bộ hiện thực. Báo đen nghe xong lời này của Đình Tấn thì như bị giật thót tim một cái. Hắn không ngờ người thanh niên trẻ này đã phát hiện được bí mật của game rồi. Cái này cũng quá nhanh đi, chỉ mới hơn 2 ngày mở game thôi mà. Hắn cố kìm nén kích động trong lòng hướng về Đình Tấn nói. Người chờ một chút, việc này hơi có quá tầm tay. Người nên biết tìm kiếm thông tin cá nhân cung cấp cho một người ngoài là điều cấm kỵ đối với ngành cảnh sát hoặc quân đội. Ta đi báo cáo với cấp trên sẽ trở lại ngay. Gật nhẹ đầu một cái, Đình Tấn đưa tay làm ra tư thế mời. Báo đen ngồi đối diện bóng ảnh mờ đi sau đó biến mất. Đình Tấn ngồi ăn tán dóc hỏi thăm tình hình nghỉ. Đông của Amira khi nào kết thúc, nàng vẫn còn đi học chỉ là game mở ngay dịp nghỉ đông nên hiện có nhiều thời gian để chơi hơn. Qua kỳ nghỉ này thời gian sẽ dần hạn chế nàng lại cũng khó để thuyết phục ba mẹ nàng để nàng nghỉ học chơi game trong 2 năm nên Đình Tấn quyết định để nó thuận theo tự nhiên thôi. Sau 5 phút báo đen đã trở lại. Hắn tinh thần phấn chấn tràn đầy nụ cười gương mặt hướng về Đình Tấn nói. Được ta sẽ cho ngươi địa chỉ liên lạc, gửi qua cho ta thông tin về người ngươi cần tìm ta sẽ thay ngươi tìm và liên hệ lại cho ngươi. Đồng thời ngươi phải đảm bảo giữ bảo mật tuyệt đối về chuyện chúng ta cung cấp tình báo. Đổi lại tình báo về đồng bộ hiện thực liền nhờ vào ngươi. Đình Tấn gật đầu cười, đưa tay phải ra phía trước. Hai người bắt tay nhau, hợp tác chính thức thành lập. Đình Tấn nhìn, xung quanh đông người mới nói. Chỗ này quá đông người không tiện, ta sẽ liên hệ mật với ngươi về vấn đề đồng bộ hiện thực này sau. Vậy là báo đen chấp thuận, hai người vui vẻ chia tay. Đình Tấn đạt được bảo đảm trợ giúp tìm kiếm đồng đội. Còn báo đen cũng có được tình báo quan trọng từ Đình Tấn. Amira nhanh chóng quét dọn xong thức ăn trên bàn, nhóm Đình Tấn hai người kéo nhau đi đến khu vực phía nam ngoại thành hơn 5 km. Trên đường đi Đình Tấn miệng lẩm bẩm liên hệ mật với báo đen nói hắn biết khác biệt về cabin trò chơi cùng mũ trò chơi. Ngoài ra những thứ khác hắn sẽ không nói trước khi nhận được tình báo của hắn. Điều này làm cho báo đen bên kia oán hận không thôi. Đình Tấn thì mặc kệ thái độ hay cách nghĩ của đối phương thế nào. Giao dịch là khi hai bên lấy ra được vật mình có để giao dịch hắn đã lấy ra. Được chứng minh hắn biết về đồng bộ hiện thực rồi. Thế nhưng bên kia chưa lấy ra được tình báo, dại dột giao ra thì mình sẽ bị thiệt không ít. Phải luôn nắm giữ thế chủ động trong tay, đây là phương châm sống của Đình Tấn. Dẫn dắt Amira bước vào một cánh rừng nhiệt đới rậm rạp đầy cây đại thụ. Theo chỉ dẫn của nhiệm vụ, Đình Tấn đi hơn 30 phút vào rừng, cuối cùng hai người cũng bắt gặp vài bụi cây Ragora. Ragora, level 16, HP 1600. 1600, giới thiệu, là một loài thực vật ăn thịt lá có răng cưa sắc bén cứng cáp như có pha kim loại trong đó. Đồng thời trên lá cũng tiết ra chất độc gây tê liệt thần kinh. Người trưởng thành bị đánh trúng lập tức trong một phút sẽ bị tê liệt. Kỹ năng, quấn quanh, bỏ độc, trung cấp, triệu hồi ra 6 tên bộ xương chiến sĩ, Đình Tấn uống vào một bình HP thuốc rồi ra lệnh cho chúng nó tiến lên. Xông vào đánh bọn cây ăn thịt này. Đình Tấn không gọi ra nhiều, vì khi liên tục uống HP thuốc thì hắn vẫn có thể duy trì 6 tên bộ xương chiến sĩ này trong hơn 800 giây. Càng triệu hồi nhiều hắn sẽ càng phải tập trung canh thời gian sử dụng sinh mệnh cứu rỗi. Hiện tại xung quanh cây ăn thịt cũng rải rác vài cái mà thôi, lại thêm thời gian còn nhiều chậm rãi tiêu diệt là được rồi, không cần phải quá gấp gáp để hắn còn làm việc khác. Vì là thực vật nên những con Ragora này không thể di chuyển được. Bọn chúng đều đứng im một chỗ chịu đấm ăn xôi với bọn bộ xương chiến sĩ. Bất ngờ cho Đình Tấn là bọn bộ xương chiến sĩ lại không có phản ứng mặt trái gì với loại độc của cây Ragora này, chỉ có một số chiếc lá sắc bén hơi phiền phức một chút nhưng cứ như vậy thì hắn cũng không cần phải quan tâm nữa, mà cứ để mặc bọn nó. Chiến đấu, Amira cũng hào hứng lao lên đánh giết với một con Ragora đơn độc ngoài kia. Nàng tu luyện một đêm tinh thần sảng khoái liền muốn phát tiết đồng thời kiểm tra tiến bộ của mình một chút đi. ngồi xuống nghỉ ngơi, Đình Tấn kiểm tra thông số của mình sau một đêm tu luyện. Đêm qua trở về sớm làm hắn có nhiều thời gian hơn để tu luyện. Ngoài 5 vòng cơ bắp cường hóa cùng 2 vòng dẻo dai cường hóa, minh tưởng thuật tu luyện suốt đến sáng cũng được 5 vòng. Chỉ số của Đình Tấn liền bạo tăng mạnh ngày hôm nay. Chợt nhìn thấy quyển sách ma thuật của Gao trong ba lô, Đình Tấn hơi sững sờ. Hắn vậy mà đã quên mất cái đồ chơi này một thời gian dài. Đình Tấn lập tức mở giao diện trang bị gỡ bỏ pháp trượng để thay vào quyển sách ma thuật này ngay. Đến khi vừa mang vào quyển sách này, đầu óc của hắn liền xuất hiện một luồng khí lạnh, làm hắn có cảm giác cứ như vừa đập đá xong, tinh thần trở nên tỉnh táo nhiều hơn. Sách ma thuật của Gao chất lượng, đồ đỏ, giới thiệu, là một di vật của ma pháp sư Gao để lại, người đã tự bạo hy sinh trong trận chiến bảo vệ thành phố LA khi quái vật tấn công. Yêu cầu triệu hoán sư, pháp sư, sát thương pháp thuật gia tăng 30, tốc độ thi pháp gia tăng 70, giảm kỹ năng ma pháp tiêu hao 50. Mở quyển sách bên trong toàn giấy trắng chả có cóc khô gì trong đó làm Đình Tấn không khỏi thất vọng chửi rủa một hồi. Hắn còn nhớ lúc nhận được quyển sách này thì trong lòng đầy chờ mong bên trong có ghi lại kinh nghiệm của Gao đây. Quyển sách này ắt hẳn là trang bị kỷ niệm vì thuộc tính gia tăng đến 150, gấp 3 lần so với một món đồ đỏ thông thường. Đình Tấn không khỏi tự sướng nghĩ thầm nếu có thể mang ra ngoài thì thật tốt. Không biết đời này Gao có thể có được kỳ ngộ như trước kia không? Tay liền tay lấy ra HP thuốc uống liên tục mỗi 5 giây. Thuận tiện mở ra giao diện nhân vật tra xét thông số. Thông số, lực lượng 48, nhanh nhẹn 33, thể lực 47. 2, tinh thần 93. 2, điểm tự do 0. Chi tiết, level 11 HP 1510. 1510, 1.4S, MP 1041, 1041, 3.8S. PSP 11600, 23300, sát thương vật lý 48-48, sát thương phép thuật 123-123, phòng thủ vật lý 6.5, phòng thủ pháp thuật 10.3, tinh thần lực đã đạt đến mốc 90, hắn liền có thể gọi ra 10 tên bộ xương chiến sĩ rồi. Sách ma thuật của Gao làm ma pháp tiêu hao giảm một nửa, tức là hiện tại hắn gọi 10 tên thì giống như chỉ cần uống HP thuốc để duy trì cho 5 tên bộ xương chiến sĩ như trước kia. Đình Tấn không chậm trễ, lại đứng dậy tiếp tục triệu hồi thêm 5 tên bộ xương chiến sĩ nữa. Đặt tay vào quyển sách, trong đầu thầm nghĩ đến đồ hình ma pháp miệng tụng niệm chú ngữ. Bên trong trang giấy trắng liền bắt đầu xuất hiện từng ký hiệu tượng hình, lóe sáng lên theo từng đường nét tựa như đang có người cầm bút vẽ lên vậy. Đình Tấn có cảm giác dường như tốc độ vẽ đã trở nên nhanh hơn, nhưng không phải chỉ đơn giản là 70, so với khi hắn sử dụng pháp trượng. Theo hắn, tốc độ này ít nhất cũng phải gấp đôi, gấp ba là ít. Vì không tới 2 giây, quá trình triệu hồi ra vòng tròn ma pháp đã hoàn thành. Để nó bay từ trong trang sách ra ngoài và phóng đại lên, sau đó rơi lên mặt đất thì Đình Tấn không tính tới. Sát thương gia tăng cũng làm cho bọn bộ xương chiến sĩ này trở nên càng cường đại hơn trước. Đình Tấn thử tra xét thông số một tên bộ xương chiến sĩ. Bộ xương chiến sĩ, triệu hoán sinh vật, HP, 1410. 1410, sát, thương vật lý, 104, 114, phòng thủ vật lý, 9.4, phòng thủ pháp thuật, 9.5, rất cường đại, hiện tại một tên bộ xương chiến sĩ đã có thể so với một tên top người chơi chiến sĩ rồi. Lại thêm 10 tên thì Đình Tấn mỗi lúc chiến đấu có thể bằng 10 tên chiến sĩ đánh một người. Nếu hắn không ngã xuống thì 10 tên bộ xương chiến sĩ kia không biết sẽ càng quét đến thế nào nữa. XP, 700, XP, 700, âm thanh kinh nghiệm nhận đến vang lên bên tai Đình Tấn liên tục làm hắn khóe miệng mỉm cười không hết. Pay Mirror chiến đấu một hồi chém giết ba còn liền có vẻ thỏa mãn quay trở lại ngồi bên Đình Tấn khôi phục trạng thái. Xung quanh 10 tên bộ xương chiến sĩ chia nhau ra hướng về phía những cái cây ăn thịt Ragora mà chém giết. Hai người Đình Tấn cùng Pay Mirror cứ nhàn nhã như vậy dạo chơi bên trong cánh rừng nhiệt đới này không có chút nào cảm giác nguy hiểm. Cách chương.